Tuy rằng Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn tu vi thấp, nhưng hắn luôn cảm thấy Mạc Vô Kỵ không dễ khi dễ. Cho nên Mạc Vô Kỵ tuy rằng biểu hiện không tốt, hắn cũng không có bao nhiêu nói nhả. Các vị bằng hữu, chiếc thuyền này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, hơn nữa bên trong hiện tại không có ai. Đề nghị của ta là, mọi người kết bạn lại đem này thuyền kiểm tra một phen, sau đó sẽ làm nghị luận. Sơ bộ đạt được mọi người tán thành sau đó, Tương Hạ Bằng lại đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lời của Tương Hạ Bằng chiếm được mọi người nhất trí nhận đồng, Mạc Vô Kỵ mặc dù không muốn đi làm loại chuyện vô ý nghĩa này, hiện tại mọi người nhận đồng, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Trên hải thuyền gian phòng rất nhiều, đại đa số gian phòng sau khi tiến vào, đều là một loại ấn tượng sạch sẽ, rộng mở. Mọi người thời điểm kiểm tra, Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ đều là đứng ở sau cùng, bởi vì thần niệm của hắn sớm quan sát qua những chỗ này. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp Mạc Vô Kỵ thần niệm cũng đều xem qua, rất như thường, đều là củi gạo dầu muối các loại. Mạc Vô Kỵ tin tưởng người khác thấy mấy thứ này, cũng đều có thể giống như hắn, cảm thấy lại như thường. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ đứng ở sau cùng, lại nhìn thấy được gọi là bình giấm chua thiếu nữ có chút cau mày, thậm chí theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, tìm kiếm tiên phủ hải đồ. Nhìn xong phòng bếp, mọi người đi tới trong khoang thuyền bên trong sảnh lớn nhất khoang thuyền. Tuy trên thuyền này không ai, mỗi một cái phòng đều là sạch sẽ, nhưng người ở chỗ này đều không có nói ra đơn độc tiến vào gian phòng. Tương Hạ Bằng thứ nhất nói, các vị bằng hữu, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra qua chiếc hải thuyền này. Xác định trên hải thuyền này cũng không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa gian phòng nhiều. Tuy rằng hải thuyền xuất hiện có chút quỷ dị, ta cho rằng đây cũng là có khả năng. Mọi người thử nghĩ, nếu là này hải thuyền là bị cố định tại một cái tiểu đảo, người trên thuyền đều đi tiểu đảo cảm thụ lục địa thời điểm, hải thuyền bị sóng biển cuốn đi. Nói đến đây, Tương Hạ Bằng cũng nói không được nữa, bởi vì cái này loại tỷ lệ thật sự là thấp, thấp ít khả năng. A-di-đà Phật, lão nạp cho rằng này hải thuyền liền là một người cố ý đưa vào thiên hải. Cười Hòa Thượng khuôn mặt nghiêm túc nói. Cười Hòa Thượng, ngươi nói chuyện cũng giảng một chút đạo lý khả năng. Vừa rồi Tương Huynh nói tuy rằng có khả năng hầu như không có, thế nhưng vẫn tồn tại loại khả năng này. Ngươi nói, thật sự là quá mức ngoại hạng chút. Có người đầu óc phá hư sao? Muốn đưa một con thuyền trống như vậy tiến vào thiên hải, mục đích của hắn là cái gì? Đại hán mặt đen Phủ Thiên hừ một tiếng nói. Cười Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Phủ Thiên nói, mục đích, tự nhiên là làm ta sợ vừa nhảy a. Lẽ nào ngươi không có bị lại càng hoảng sợ? Ngươi ngẫm lại xem, cái người kia đưa hải thuyền vào biển, nếu là thấy chúng ta một bộ kinh hoàng cẩn thận hình dạng, có đúng hay không sẽ cười to? Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được Hòa Thượng này là một trêu chọc, then chốt tên này gương mặt nghiêm túc, thật giống như chuyện thật là như vậy giống nhau. Phủ Thiên im lặng nhìn Hòa Thượng này nói, không sai, ta bị lại càng hoảng sợ. Hòa Thượng vỗ tay một cái nói, nhìn xem, không sai sao. Xem ra tên gia hỏa thật này đưa hải thuyền tiến vào thiên hải đạt được mục đích, thật là âm hiểm, thật là độc lạt. Loại này âm hiểm độc ác hạng người, nếu là bị lão nạp thấy, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, đây là ta không đúng. Ta dĩ nhiên phạm vào giận dữ giới, tối đa chỉ có thể bầm thây ngàn đoạn, người xuất gia từ bi vi hoài, không có khả năng nhiều hơn nữa. Mạc Vô Kỵ ra cắt đứt Hòa Thượng này tiếp tục, các vị, mọi người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa trùng hợp như vậy, tất cả mọi người bởi vì thiên tai rơi vào trong biển, mọi người nhất thời trầm mặc xuống, không ai tiếp lời lời của Mạc Vô Kỵ. Xem ra mỗi người tới nơi này đều có mục đích, cũng không muốn nói. Mạc Vô Kỵ đơn giản nói, ta tới nơi này là bởi vì một bộ hải đồ, giữa hải đồ có tiên phủ tồn tại. Chi cho nên nói thẳng ra, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ sớm hoài nghi. Biển rộng mênh mông, huống chi là vô biên vô tận thiên hải. loại này vô biên vô hạn thứ địa phương, mọi người tai nạn trên biển đều có thể đụng vào nhau, có thể thấy được tuyệt đối không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Trang Nghiên thứ nhất kinh hô một tiếng, lập tức liền tiếp lời nói, chúng ta cũng là chiếm được một bộ hải đồ, mặt trên nói có tiên phủ. Thích Văn Tuyên muốn ngăn cản Trang Nghiên, lại không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là theo lời của Trang Nghiên nói, không sai, chúng ta xác thực là bởi vì chiếm được một bộ hải đồ, lúc này mới đến thiên hải thử thời vận. Vẻ mặt của mọi người cổ quái, này đại hán mặt đen bỗng nhiên bắt làm ra một bộ địa đồ vứt trên mặt đất, con bà nó cái lon, lão tử cư nhiên bị người lừa. Địa đồ bày trên mặt đất, Mạc Vô Kỳ ánh mắt quét một cái, phát hiện cùng kinh lãnh mỗi bức tranh cho mình địa đồ đại thể phương vị tương tự, nhưng một phần điểm mấu chốt cũng không như nhau. Ví dụ như tiên phủ vị trí lại bất đồng, chẳng những bất đồng, khác biệt còn rất lớn. Mạc Vô Kỳ tin tưởng kinh lãnh bội coi như là lại nhớ không được chi tiết, cũng sẽ không lại đem tiên phủ vị trí tính sai. Đại hán mặt đen lại đem địa đồ vứt ra sau đó, người còn lại đều xuất ra địa đồ, quả nhiên hết thảy địa đồ đều là giống y hệt nhau. Tương Hà Bằng cúi đầu nói, xem ra có người muốn dùng loại thủ đoạn này, lại đem chúng ta dẫn tới cái chỗ này đến. Về phần vậy muốn lại đem chúng ta dẫn tới là ai, còn có mục đích gì, bây giờ còn không rõ ràng lắm. Mạc Vô Kỵ không có cầm ra bản thân hải đồ, cũng không có ai hỏi hắn muốn. Này đều rất hiển nhiên sự tình, Mạc Vô Kỵ hải đồ có muốn hay không lấy ra, đều là dâu ria. Nói xong câu đó, Tương Hà Bằng chợt nhớ tới cái gì, nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc huynh, ngươi là làm thế nào biết hải đồ có vấn đề? Ngươi hải đồ đâu nè? Mạc Vô Kỵ giả vờ không có nghe được lời của Tương Hà Bằng, nhìn bình giấm chua cẩn thận núp ở phía sau câu tử hỏi, giấm chua muội tử, tại phòng bếp thời điểm, mọi người cảm thấy không có vấn đề, vì sao ngươi, phải, cau mày đâu nè? Tất cả mọi người thật không ngờ Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên tìm bình giấm chua nói chuyện, có thể nói nơi này mọi người, chỉ có bình giấm chua là rất không có tồn tại cảm giác. Bất quá cũng bởi vì lời của Mạc Vô Kỵ, mọi người bỏ quên Tương Hà Bằng hỏi. Ta không biết. Bình giấm chua rụt rè ấp úng nói, giọng nói có chút thất kinh. Câu tử liền vội vàng đứng lên đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, Mạc đạo hữu, ta đây tôn nữ lá gan rất nhỏ, tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có thành kiến. Ta nghĩ ngươi mới vừa mới có thể là nhìn lầm rồi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta không có nhìn lầm, giấm chua muội tử nếu mà ngươi không nói lời nào, vậy ta cũng sẽ không ép ngươi nhất định phải nói ra. Đương nhiên, nơi này ta là sẽ không lưu lại. Mọi người có chuyện gì đều để ở trong lòng, lưu lại cũng không cách nào hảo hảo hợp tác. Bình giấm chua giọng nói càng là nói lắp hẳn lên. Câu tử cũng cảm giác được bình giấm chua dường như thật sự có nói, rất là dứt khoát nói. Bình giấm chua, có lời gì cứ nói thẳng đi, nơi này mọi người đều là đồng lòng hợp lực đâu nè. Có lẽ là chiếm được câu tử bảo đảm, bình giấm chua rốt cục nói, này phòng bếp giữa to lớn hang đều là máu tươi, ta thấy mọi người cảm thấy như thường, cho nên ta mới không dám nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong phòng bếp chỉ có một cái hang lớn, hơn nữa hang này mọi người còn mở ra xem qua, bên trong thật là gạo. Nói bậy, này hang trong rõ ràng là gạo, từ đâu tới? Câu tử quát lớn mà nói chỉ là phân nửa, liền không có tiếp tục nói hết. Bình giấm chua vẫn cùng ở bên cạnh hắn, cũng rất là thành thật, không có khả năng dối trá mới đúng là. Mạc Vô Kỷ thần niệm đã lần thứ hai quét phòng bếp bên trong hang thóc bên trong thật là gạo. Thần niệm của hắn càng là tụ tập lại, hoàn toàn thẩm thấu tới rồi này hang thóc. Máu tanh khí tức trực tiếp bị thần niệm bắt lấy đến, thì ra là gạo đột nhiên biến thành một hang máu tươi. Bình giấm chua nói đúng, Mạc Vô Kỵ sắc mặt lập tức thay đổi, thần niệm của hắn lần thứ hai quét này củi đốt, chờ thần thức hoàn toàn thẩm thấu đi xuống sau đó, củi đốt cũng thay đổi, đều là một cây cây xương trắng. Lần thứ hai lại đem thần niệm thẩm thấu đến các gian phòng, trong phòng không như trước nữa là, vốn là thanh khiết dáng dấp, mà khắp nơi đều là mạng nhện. một phần nghiền nát quần áo vứt khắp nơi đều có, dưới sàng còn có các loại cốt người. Lại trở lại chỗ ở thuyền lớn khoang thuyền, bên trong như nhau khắp nơi đều là bụi đất. Sau lưng của hắn thì có một bộ hài cốt, thi cốt nghiêng dựa vào một cái băng ghế, dáng dấp đáng sợ. Bị câu tử vừa mắng, bình giấm chua càng là không dám nói lời nào. Chúng ta lại đi xem. Tương Hà Bằng đứng lên nói, hồn nhiên không biết dưới chân hắn đạp chính là một cánh tay mất đi huyết sắc. Mạc Vô Kỷ từ trong giọng nói của hắn nghe ra, thanh âm của hắn có chút run rẩy, có thể thấy được hắn đích xác là có chút bận tâm. Không cần đi xem, giấm chua đàn tế muội tử nói hẳn là thực sự. Cái thuyền này rất quỷ dị, ta đi lên trước. Mạc Vô Kỷ nói xong, trực tiếp đứng lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu đi tới boong tàu. Hừ, một cái tiểu cô nương mà nói cũng tưởng thật. Chờ ta đi lại đem này kho thóc bên trong bắt một phần lại đây rồi lại nói. Lá gan nhỏ như vậy, hà tất đi ra ngoài tìm bảo. Mạnh Chí vẫn luôn không nói gì hừ một tiếng, đứng lên cấp tốc xuống lần nữa đến tầng dưới chót nhất đi phòng bếp. Mạnh huynh đệ, chờ một chút mọi người cùng nhau đi qua. Tương Hà Bằng ở phía sau gọi một câu, lúc này Mạnh Chí đã rời đi. Thích Văn Tuyên cùng Trang Nghiên phu phụ do dự một chút, cũng theo Mạc Vô Kỷ đi lên boong tàu. Câu tử đối với bình giấm chua mà nói tin tưởng không nghi ngờ, đồng dạng đứng lên theo Mạc Vô Kỷ đi lên boong tàu. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tương Hà Bằng, Tề Tô Tô, Hòa Thượng cùng Đại Hán mặt đen bốn người. Mấy vị có thể hay không theo ta cùng nhau đi xuống xem một chút. Tương Hà Bằng thấy Mạnh Chí biến mất, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều nghe không được, cũng có chút kiêng kỵ. A-di-đà Phật, lão nạp tự đều bị nhưng. Lão nạp hoài nghi cái kia chủ nhân phóng xuất này thuyền không, có lẽ nấp ở bên trong kho thóc. Cười Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, thật giống như hắn suy đoán là có 100% căn cứ bình thường giống nhau. Đại Hán mặt đen Phủ Thiên cũng đứng lên nói, ta cũng cảm thấy này khả năng không lớn, nếu Tương huynh mời, tự nhiên, phải, đi một chuyến. Bốn người sau khi đồng ý, cấp tốc tiến vào bên trong khoang thuyền, đi tới phòng bếp. Mạc đại ca, giấm chua muội tử nói là sự thật sao? Tuy bình giấm chua cũng ở bên cạnh, Trang Nghiên vẫn như cũ sắc mặt có chút tái nhợt hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỷ gật đầu, không sai, hẳn là thực sự. Vậy tại sao chúng ta nhìn thấy bất đồng? Trang Nghiên nghe được Mạc Vô Kỷ khẳng định trả lời, giọng nói càng là có chút sợ hãi. Mạc Vô Kỷ trầm ngâm chỉ chốc lát nói, nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ một con thuyền hải thuyền này là thật ra, hải thuyền bên trong phần lớn đồ đạc đều là giả. Rất có thể là một loại ảo trận, loại này ảo trận để cho chúng ta mất đi bình thường tư duy cùng ánh mắt. Không phải là rất có thể, Mạc Vô Kỷ khẳng định này thuyền bên trong là ảo trận. Hắn tinh nghiên chữ tinh từ trận đạo, cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng còn không có dính đến ảo trận, lại dính đến phần lớn trận pháp. Mạc huynh nói rất có thể là thực sự, bình giấm chua tuyệt đối sẽ không ở trên này mặt dối trá. Câu tử sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, Mạc Vô Kỷ nhìn hải thuyền phía ngoài cuồng phong sóng lớn, trong lòng còn đang do dự hắn có đúng hay không hiện tại ly khai hải thuyền. Đã có người dùng tiên phủ tranh vẽ đưa bọn họ lừa gạt tới rồi, có thể để cho hắn an tâm rời đi sao? Mạc huynh, không biết ngươi bây giờ có tính toán gì không? Thích Văn Tuyên đã nhìn ra, thực lực của Mạc Vô Kỷ không biết làm sao, ánh mắt khẳng định không kém. Mạc Vô Kỷ vừa mới định đáp, bỗng nhiên biến sắc. Xuống đến trong khoang thuyền 5 người, hiện tại ít một kẻ, đi xuống trước cái kia Mạnh Chí mất tích. Hơn nữa thần niệm của hắn tảo biến toàn bộ thuyền, cũng không có tìm được Mạnh Chí ở địa phương nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, tri ân báo đáp. Có mấy ai? Tương Hà Bằng bốn người cũng phát hiện Mạnh Chí biến mất. Tương Hà Bằng lấy ra một cây trường thương hướng về phía kho thóc chính là một thương ầm xuống. Xôn xao, một tiếng trong vắt, máu tanh mùi hôi trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian phòng bếp, màu nâu nhạt vết máu chảy xuôi đầy đất. Đi mau, thuyền này quỷ dị. Đại Hán mặt đen gọi một tiếng, xoay người thứ nhất liền xông ra ngoài. Còn lại ba người cũng đều là cấp tốc đuổi kịp. Trong trước mắt, bốn người đều xông lên boong tàu. A-di-đà Phật, Lão Nạp đi trước một bước, cười hòa thượng một vọt tới boong tàu, liền trực tiếp nhảy hướng trong biển. Bành! Trong hư không, cười hòa thượng bị một loại lực lượng không nhìn thấy ngăn trở, từ không trung ngã xuống. Khốn trận! Mấy người hai mặt nhìn nhau, không ai thử lại. Loại khốn trận này không nhìn thấy, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể giải quyết. Xem ra Mạnh huynh đã xảy ra chuyện. Đại hán mặt đen Phủ Thiên thở dài. Sớm biết hải thuyền quỷ dị như vậy, hắn thà rằng ở trong biển ngây ngô, cũng không muốn đi lên. Tương Hà Bằng đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền hỏi, Mạc huynh trước hết nhìn ra nơi này có vấn đề, không biết có tính toán gì không? Mạc Vô Kỵ nhìn một chút an tĩnh buồng nhỏ trên tàu, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, ta nghĩ mọi người hay là chờ một chút đi. Hải thuyền này nếu chủ động lại đem chúng ta đều mang tiến đến, có thể thấy được nhất định có mục đích. Rồi lại nói chúng ta bây giờ xuống biển, tình huống liền không tốt hơn bao nhiêu so với trên hải thuyền. Ta kiến nghị mọi người hay nhất không nên tùy tiện đi tán, đều ở đây trên boong thuyền tìm một chỗ ngồi xuống rồi lại nói. Còn có một câu Mạc Vô Kỵ không có nói ra. Hải thuyền không để cho bọn họ mất đi năng lực hành động, cho dù là giết chết Mạnh Chí cũng là tại thời điểm Mạnh Chí lạc đàn. Có thể thấy được lực lượng trốn trên hải thuyền cũng có hạn, không cách nào đồng thời đối phó 9 người bọn họ. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Mạc Vô Kỵ cần thời gian hiểu trên thuyền này khốn trận. Chỉ có thể phá mở ra khốn trận thời điểm, bọn họ mới có cơ hội. Ta đồng ý Mạc huynh ý tứ. Câu tử thứ nhất nói, những người còn lại tuy rằng cảm thấy lời của Mạc Vô Kỵ chẳng khác nào tiêu cực, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không cách nào phá mở ra này thuyền khốn trận, hoặc là nói phá vỡ thuyền khốn trận cũng là rơi vào trong biển, còn không bằng liền lưu lại nơi này trên thuyền chờ tình huống. Mọi người vây quanh ở một vòng tròn phạm vi ngồi yên, một bên chờ phía ngoài mưa xối xả dừng lại, một bên đều là mỗi người suy nghĩ biện pháp. Mạc Vô Kỵ còn lại là trực tiếp lấy ra chữ tinh từ trận đạo viết tay bản, chuyên môn nghiên cứu khốn trận này. Đối với khốn trận, Mạc Vô Kỵ vốn là tiếp xúc qua, bất quá trước đây hắn tiếp xúc là sơ cấp khốn trận, mà trên thuyền này khốn trận rất có thể là một cái trung cấp khốn trận. Có rồi cái này căn cơ, chỉ là 2 ngày, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp tìm được trận môn phá trận hải thuyền khốn trận. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, trên thuyền này khốn trận là một cái trung cấp khốn trận. Mạc huynh, Thích Văn Tuyên thanh âm truyền đến. Mạc Vô Kỵ trực tiếp thu hồi chữ tinh từ trận đạo giảng dài. Hắn phát hiện người còn lại đều đứng lên, thậm chí đều tế xuất bản thân pháp bảo. Mạc huynh, chúng ta mới vừa từ vùng ven một cái đảo to lớn đi qua. Cái kia to lớn đảo chính là phương vị chúng ta hải đồ đánh dấu. Nếu chúng ta muốn sống mà nói, lúc này phá thuyền rời đi chính là thích hợp. Nếu không mọi người cùng nhau động thủ, công kích cái này khốn trận. Thấy Mạc Vô Kỵ không nghiên cứu sách vở nữa, Tương Hà Bằng thứ nhất nói. Mạc Vô Kỵ thường thường phàm phàm, dường như không có nửa điểm linh vận ba động, lại hết lần này tới lần khác để cho hắn cảm giác được sâu không lường được. Tốt, bất quá cái này khốn trận ít nhất là một cái trung cấp khốn trận. Nếu mà mọi người muốn phá vỡ cái này khốn trận, hay nhất hay là nghe ta. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cũng đứng lên. Mạc huynh, ngươi hiểu trận đạo. Tương Hà Bằng ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, chẳng những là Tương Hà Bằng, chính là người còn lại cũng đều ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Mạc Vô Kỵ. Đừng xem nơi này rất nhiều là tông môn xuất thân, thậm chí phần lớn đều là thoát phàm cảnh tu vi. Tinh thông trận đạo, thật đúng là không có mấy cái. Trận đạo thứ này coi như là đại tông môn, cũng không nhất định có thể được đến chân chính truyền thừa y bát, cũng bởi vì quá mức chân quý. Về phần tán tu, muốn tinh thông trận đạo, vậy chỉ có thể xem nghịch thiên cơ duyên. Cũng chính vì vậy, trận pháp sư mới càng thêm rất thưa thớt. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta cũng không phải hiểu lắm, chỉ có thể nói hơi biết một chút. Trên hải thuyền phòng chừng có một cái cường đại ẩn nấp trận, cái này ẩn nấp trong trận cất giấu thứ gì, ta liền không nhìn ra. Có một chút ta có thể xác định, cái này hải thuyền chúng ta không có khả năng lưu lại nữa, đợi tiếp nữa rất nhanh chúng ta nơi này sẽ chỉ là mất tích người thứ hai. Mạc Vô Kỵ không phải là toàn bằng suy đoán của mình, trên hải thuyền này tồn tại đưa bọn họ ở tại chỗ này, đến bây giờ chỉ đối với Mạnh Chí động thủ một lần. Có hai cái khả năng, một là hải thuyền tồn tại không phải là đối thủ bọn hắn liên thủ, còn có một cái khả năng chính là tồn tại trên hải thuyền yêu cầu mới mẻ huyết thực. Bọn họ bị nuôi nhốt tại cái chỗ này, hơn nữa tu vi đều không sai biệt lắm, nói không chừng chính là chậm rãi bị trên hải thuyền tồn tại hưởng dụng. Đương nhiên, có lẽ là hai cái này khả năng đồng thời tồn tại. Mạc đại sư, lão nạp quyết định hoàn tục, trở thành ngươi đệ tử y bát, lại đem bản lĩnh của ngươi phát dương quang đại. Cười hòa thượng một bộ hùng hồn hy sinh dáng dấp, mang theo kiên định giọng nói. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại cái này trêu chọc, hắn trực tiếp nói, kế tiếp ta sẽ dùng lưỡi mang chỉ điểm, khi ta lưỡi mang xuất hiện ở vị trí nào, mọi người phải đồng thời công kích vị trí này. Nói xong, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất đạo thứ nhất lưỡi mang. Lưỡi mang rất rõ ràng rơi vào hư không một cái phương vị. Người nơi này phần lớn đều là thoát phàm cảnh. Tại Mạc Vô Kỵ đánh ra lưỡi mang sau đó, 7-8 đạo pháp bảo đồng thời đánh vào này một cái phương vị. Ca! Một tiếng rất nhỏ âm hưởng sau đó, một đạo nhàn nhạt vết nứt xuất hiện ở trong hư không. Chỉ là một lần liền lấy được thứ hiệu quả này, mọi người đối với Mạc Vô Kỵ càng là lòng tin tăng nhiều. Tại Mạc Vô Kỵ đạo thứ hai lưỡi mang hạ xuống sau đó, lớn hơn lực lượng đánh đi tới. Lần thứ ba, lần thứ tư răng rắc. Tại lần thứ bảy mọi người pháp bảo đánh vào một nơi thời điểm, răng rắc một tiếng trong vắt truyền ra. Theo một tiếng trong vắt chính là một mảnh rầm âm thanh. Một cổ mới mẻ mang theo gió biển khí tức truyền đến, tất cả mọi người nhịn không được mừng rỡ kêu lên. Cười hòa thượng thứ nhất liền xông ra ngoài, rơi vào trên biển. Những người còn lại cũng không có lạc hậu, đều liền xông ra ngoài. Mạc Vô Kỵ là thứ sáu xông ra, tại phía sau hắn là Trang Nghiên cùng Tề Tô Tô cùng với đại hán mặt đen ba người. Mạc Vô Kỵ vừa mới bước ra boong tàu, thần niệm liền quét một đạo đen kịt còn mang theo một tia tanh hôi bóng dáng chụp tới phía sau lưng của hắn. Này bóng dáng có một cổ cường đại âm lãnh ba động, Mạc Vô Kỵ không phải là sơ ca mới vừa bước vào tu luyện giới. Loại này âm lãnh ba động, hắn lập tức liền khẳng định nơi này ẩn núp một cái quỷ tu hoặc là âm tu. Hơn nữa tên này còn rất mang thù, biết là chính bản thân thả chạy con mồi của hắn, thứ nhất muốn bắt mình khai đao. Mạc Vô Kỵ có thần niệm, há có thể để cho quỷ tu này bắt được hắn. Thân thể hắn không trung lắc một cái chuyển, thiên cơ côn đã bị hắn nắm ở trong tay. Quỷ tu nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tránh ra một chảo này, dường như có chút không cam lòng, nhưng cũng biết còn muốn bắt Mạc Vô Kỵ đó là khả năng không lớn. Quỷ tu trực tiếp hóa thành hai đạo chộp tới Trang Nghiên cùng Tề Tô Tô. Đoán chừng là biết hai cô gái này dễ đối phó một phần. A! Hét thảm một tiếng, Tề Tô Tô trực tiếp bị quỷ tu móng bóng dáng mang vào trong khoang thuyền. Trên đường đang ở trên boong thuyền vẫy ra đạo đường máu. Mạc Vô Kỵ thần niệm tự nhiên quét đến nơi này hai đạo móng bóng dáng. Đáng tiếc hai đạo móng ảnh này tốc độ quá nhanh, xa cách lại xa, hắn chỉ có thể cứu một người. Trang Nghiên tâm địa không sai, còn nhắc nhở qua hắn, cộng thêm dựa vào hắn gần hơn một phần, Mạc Vô Kỵ quyết định xuất thủ cứu giúp. Tại đây móng ảnh còn không có tiếp xúc được Trang Nghiên thời điểm, Mạc Vô Kỵ thân thể trên không trung lần thứ hai nhéo một cái, cả người trực tiếp tăng lên một trượng có hơn, thiên cơ côn một côn ầm xuống. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, móng ảnh tại mang đi Trang Nghiên tảng lớn quần áo sau đó, biến mất tại trong khoang thuyền. Bành, Mạc Vô Kỵ dưới chân truyền đến thanh âm rơi vào trên boong thuyền. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, quỷ tu không phải là tên gia hỏa dễ trêu. Tại biết không bắt được chính bản thân sau đó, lại nghĩ biện pháp chết đi hải thuyền, để cho hắn rơi xuống cũng không tại trong biển. Xem ra quỷ tu còn không có dự định buông tha hắn. Hải thuyền khốn trận lần thứ hai bị đánh lên rồi. Trên boong thuyền ngoại trừ vừa rồi Tề Tô Tô vết máu ra, lại không có vật khác. Mạc Vô Kỵ biết hiện tại muốn phá trận chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Cũng bởi vì hắn xuất thủ cứu một cái Trang Nghiên, dẫn đến chính hắn đơn độc bị vây ở trên hải thuyền. So sánh với trước, Lúc này Mạc Vô Kỵ trái lại có thêm một tia sức lực. Vừa rồi quỷ tu móng ảnh nắm hắn một lần, hắn cũng đánh quỷ trào kia một lần, hắn cảm thụ được chính bản thân đoán cũng không sai. Quỷ tu thực lực thật là hữu hạn, hơn nữa còn chỉ dám đánh lén. Nói cách khác, trước bọn họ 9 người nếu không phải khí thể yếu đi, bằng vào thực lực, có lẽ liền có thể trực tiếp ép cái này quỷ tu hiện thân. Tuyên ca, chúng ta nhanh chóng qua đi trợ giúp Mạc đại ca. Trang Nghiên là rõ ràng nhất Mạc Vô Kỵ tại sao phải bị lại khốn vào hải thuyền. Mạc Vô Kỵ bởi vì cứu nàng, lúc này mới bị lần thứ hai khốn vào hải thuyền. Thích Văn Tuyên an ủi một câu nói, Nghiên Nghiên, Mạc huynh là người tốt, nhưng là chúng ta bây giờ không có năng lực đi cứu hắn, chúng ta đi nhanh lên đi. Trang Nghiên có chút không dám tin tưởng nhìn Thích Văn Tuyên tiếp tục nói, thế nhưng Tuyên ca, mới vừa rồi là Mạc đại ca đã cứu ta, nếu không, lúc này chết là ta. Thích Văn Tuyên thở dài, chỉ vào cách đó không xa hải đảo, Nghiên Nghiên, chúng ta tới trước hải đảo lại nghĩ biện pháp, tin tưởng Mạc huynh bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì. Trang Nghiên khí sắc mặt có chút trắng bệch, nàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, các vị đại ca, nếu mà không phải là có Mạc đại ca, chúng ta bây giờ còn đang ở hải thuyền, hiện tại chúng ta được cứu, thế nhưng Mạc đại ca một người tại hải thuyền, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta trở lên đi, khẳng định có thể cứu Mạc đại ca. Nói lời trong lòng, Trang Nghiên đối với hải thuyền sợ hãi so với nơi này bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Thế nhưng buông tha một người đối với nàng có ân cứu mạng, nàng cả đời này đều sống không yên. Mặt đen biển rộng Phủ Thiên bỗng nhiên nói, tốt, chúng ta cùng nhau trở về cứu. Thế nhưng lập tức hai người liền phát hiện, hưởng ứng chỉ có hai người bọn họ, người còn lại thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, điên cuồng nhằm phía hải đảo. Trang Nghiên chảy nước mắt nói, Phủ đại ca, vô luận ngươi bây giờ có nguyện ý hay không cùng đi với ta cứu, ta đều cảm ơn ngươi. Ta là nhất định phải đi cứu Mạc đại ca, bằng không ta không bằng chết đi. Phủ Thiên giơ ngón tay cái lên, Trang Nghiên muội tử, ngươi tuy là nữ tử, lại làm xấu hổ cả đống lớn nam nhi. Còn nói cái gì, đi, chúng ta cùng đi. Mạc Vô Kỵ đơn độc đứng ở trên boong thuyền, chẳng những không có đi phá khốn trận, ngược lại là đi hướng buồng nhỏ trên tàu, đồng thời cười lạnh nói, đây là ngươi mời ta tới, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, đồ đạc thiếu. Mạc Vô Kỵ sở dĩ có sức lực là bởi vì hắn cùng quỷ tu đã giao thủ qua một lần, biết đối phương khí tức. Đổi thành trước, hắn căn bản cũng không biết đối phương khí tức, dù cho dùng thần niệm cũng không tìm ra được đối phương ở địa phương nào. Hiện tại đã biết đối phương khí tức, hắn không sợ không tìm ra được. Trước khi tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền lần nữa thẩm thấu tới rồi toàn bộ hải thuyền. Sau một lát, Mạc Vô Kỵ liền tìm được chỗ quỷ tu ẩn nấp. Này quỷ tu dường như rất thích phòng bếp, vẫn như cũ co giúp ở bếp lò phòng bếp. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi trước động cái này quỷ tu, là quỷ tu này chọc tới hắn trước. Hắn mà không đem thuyền quỷ tu náo thân toàn bộ hủy diệt, trong lòng hắn khẩu khí này khó có thể dẹp yên. Còn có một cái nguyên nhân là, hắn trước phải lại đem nơi này ảo trận toàn bộ bỏ đi, miễn cho quỷ tu thay đổi khí tức trốn vào ảo trận, hắn trong lúc nhất thời tìm không được. Những người khác đối mặt loại này ảo trận, công kích chẳng khác nào uổng phí khí lực, bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không phải. Hắn giàu gì cũng là một cái trận pháp sư, đã nghiên cứu qua hải thuyền đích xác phòng ngự trận, đối với hải thuyền ảo trận này cũng có nhất định tâm đắc. Đồng nhất cái trận pháp sư, thời điểm bố trí pháp trận, thủ đoạn cũng có chỗ nhất định cùng loại. Mạc Vô Kỵ đầu tiên là giơ tay lên ném ra vài đạo lôi hồ, đánh vào trong đại sảnh. Chính như Mạc Vô Kỵ đoán, vài đạo lôi hồ này đối với ảo trận không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì vài đạo lôi hồ hạ xuống, để cho Mạc Vô Kỵ dễ dàng liền tìm được ảo trận trận môn vị trí. Lại là hai đạo lôi cầu ném qua đi, trong khoang thuyền hải thuyền to lớn ảo trận, xôn xao một cái, trực tiếp nghiền nát. Bụi đất gắn đầy, cảnh tượng đầy đất thi cốt bạo lộ ra. Ảo trận cùng khốn trận bất đồng, khốn trận có phòng ngự hiệu quả, ảo trận không có gì phòng ngự hiệu quả. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới chỗ trận môn cùng trận cơ, ngươi là có thể rất dễ dàng ầm nứt ra ảo trận. Nếu là ngươi tìm không được trận môn, coi như là ngươi liên tục oanh kích mấy ngày mấy đêm, cũng đều là không được. Mạc Vô Kỵ trước đây dùng vài đạo lôi hồ đánh ra ảo trận vết tích, sau đó trực tiếp tìm được trận môn cùng trận cơ. Hai đạo lôi cầu đi qua, liền đem phòng khách này ảo trận hóa thành hư vô. Mạc Vô Kỵ đoán không có sai, hải thuyền đích thật là có một người quỷ tu. Người này quỷ tu thực lực cũng không yếu, đã có một chân bước vào nguyên đan cảnh, xưng là nửa bước nguyên đan cũng không quá đáng. Sở dĩ không dám ra đến, là bởi vì Mạc Vô Kỵ một đám người phần lớn đều là trúc linh cảnh, một khi bại lộ hành tích, rất có thể chịu thiệt. Về phần sau cùng đánh lén Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ một người lưu lại trên thuyền đến, đích thật là bởi vì cái này quỷ tu trả thù tính chất quá mạnh mẽ. Hắn thu thập một đống lớn thoát phàm cảnh huyết thực cũng không dễ dàng, những thứ này huyết thực đều là hắn kế hoạch trùng kích địa giới mà dùng. Một khi vọt vào địa giới, hắn liền có thể rời đi chiếc thuyền này, đi tìm đồ đạc ngưng luyện thân thể. Mà bây giờ những kế hoạch này toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ phá hư hết. Mạc Vô Kỵ để cho chạy hắn thăng cấp nguyên đan huyết thực, tiếp theo thu thập đủ những thứ này huyết thực, hắn lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng quỷ tu này nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất mấy đạo lôi hồ sau đó, nhất thời trợn tròn mắt. Giả như cơ hội có thể một lần nữa, hắn thả rằng mở ra khốn trận đại môn, mời Mạc Vô Kỵ đi ra ngoài, cũng không muốn cùng Mạc Vô Kỵ chạm trán. Quỷ tu rất sợ cái gì? Sấm sét a. Mà trước mắt dĩ nhiên là một kẻ lôi tu, hắn điên rồi, cư nhiên đi trêu chọc một cái lôi tu. Tại Mạc Vô Kỵ lần thứ hai dùng hai cái lôi cầu nổ nát buồng nhỏ trên tàu ảo trận sau đó, quỷ tu càng là ngây người. Nếu là nói phía trước vài đạo lôi hồ hắn há hốc mồm, còn không có buông tha, vậy thì tại Mạc Vô Kỵ hai cái lôi cầu đánh nát ảo trận sau đó, hắn là thật muốn điên cuồng. Đây cơ hồ muốn cho hắn tuyệt vọng, bởi vì Mạc Vô Kỵ đánh văng ra ngoài lôi cầu uy lực, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ trước nói lời nói dối, này căn bản cũng không phải là thoát phàm cảnh thực lực, mà là thực lực của nguyên đan cảnh. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo tiếng sấm tại trong khoang thuyền vang lên, theo từng cái một gian phòng bắt đầu tao ương. Tại dưới Mạc Vô Kỵ lôi cầu, không có bất kỳ ảo trận có thể may mắn tránh khỏi. Quỷ tu cũng không dám tiếp tục trầm mặc đi xuống nữa, nếu tiếp tục trầm mặc, vậy hải thuyền nhất định phải bị Mạc Vô Kỵ phá hủy. Không có hải thuyền, tình cảnh của hắn sẽ không khá hơn so với Mạc Vô Kỵ đám người rơi vào thiên hải, thậm chí còn không bằng thông thường tu sĩ. Bằng hữu dừng tay, sát nhân phải chừa một đường lui, ta nhận thua, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài, ta bảo đảm sẽ không động ngươi mảy may. Quỷ tu thanh âm tại trong khoang thuyền trở về vang lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ sau khi đi vào nói câu nói kia là có ý gì. Quả nhiên là chính bản thân tìm đường chết. Mạc Vô Kỵ lại là một đạo lôi cầu, lại đem một cây to lớn hình trụ ầm sập. Lúc này mới thản nhiên nói, ai bảo ngươi mắt bị mù, muốn chọc ta. Ta đã nhận sai, cho ngươi đi ra ngoài, ngươi còn dự định thế nào? Phải biết rằng nếu là ta liều mạng hẳn lên, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Chỉ ít ngươi căn bản cũng không biết ta sẽ từ địa phương nào xuất thủ. Quỷ tu cũng nổi giận, Mạc Vô Kỵ coi như là nguyên đan thì đã có sao. Chỉ ít không biết hắn tại vị trí nào. Nga, ngươi có đúng hay không cho rằng núp ở dưới lò bếp, ta liền nhìn không thấy ngươi. Mạc Vô Kỵ nói xong, một bước vọt tới cửa vào lò bếp, giơ tay lên chính là mấy đạo lôi hồ ầm xuống. Rầm rầm ầm, lò bếp cũng sập xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh quỷ tu xuất hiện ở một chỗ góc phòng bếp. Tuôn rơi phát run nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, ngươi nhìn thấy ta? Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, lần thứ hai đánh ra bên ngoài mấy cái lôi hồ tại trước người quỷ tu nổ tung, ngươi cứ nói đi, ta hiện tại muốn giết ngươi chỉ là trong lúc trở tay. Nếu như nói lúc trước quỷ tu còn không có triệt để tuyệt vọng, Vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ có thể đơn giản tìm được hắn, để cho hắn thật là hoàn toàn tuyệt vọng. Vài đạo lôi hồ rơi vào bên người quỷ tu, lại đem quỷ tu nén đến góc phòng bếp, động đều không thể nhúc nhích. Nhìn từ trước mắt mình rơi xuống lôi hồ, quỷ tu cả người đều đang run rẩy. Hắn biết rõ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ tay run run lên, hắn cái này quỷ tu tại trước mặt Mạc Vô Kỵ chính là một đoàn tro bụi. Đừng nói hắn nửa bước vào nguyên đan cảnh, dù cho hắn đã là nguyên đan cảnh, tại Mạc Vô Kỵ loại này lôi hồ, cũng chỉ có chờ chết. Đừng giết ta, ta mấy năm nay chiếm được rất nhiều thứ tốt, ta đều có thể cho ngươi. Giết tu sĩ khác, uống máu tu sĩ, quỷ tu này làm nhiều lắm. Hắn cảm thấy dùng tu sĩ khác sinh mệnh cùng huyết nhục để tu luyện là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại tử vong đến phiên hắn trên đầu mình, hắn mới biết được là đáng sợ cỡ nào. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta chính là đang chờ ngươi vật kia. Nếu để cho ta hài lòng mà nói, ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đều ở trong này, toàn bộ đều ở trong này. Một cái nhẫn bị quỷ tu tung ra, rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lấy đi nhẫn, thần niệm đơn giản liền phá vỡ trong giới chỉ cấm chế. Nhẫn không gian cùng hắn từ ngoại vực tu sĩ trong tay thu hoạch không xê xích bao nhiêu. Bên trong chất đóng thành chồng chất linh thạch cùng các loại các dạng pháp bảo. Bất quá Mạc Vô Kỵ vừa nhìn, tuyệt đại đa số đều là rác rưởi pháp bảo. Bằng hữu, ta có mắt không tròng, đắc tội ngươi, mấy thứ này ngươi toàn bộ cầm đi, chính là nhẫn ngươi đều cầm đi. Quỷ tu thấy Mạc Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng ở một bên nịnh nọt bổ sung một câu, chỉ là những thứ này sao? Mạc Vô Kỵ thần niệm từ nhẫn rời đi, giọng nói bình tĩnh hỏi. Quỷ tu không biết Mạc Vô Kỵ tâm tình rốt cuộc là thế nào, hắn có chút thấp thỏm đáp, đúng vậy, chính là những thứ này. Tại đây quỷ tu xem ra, Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá là một cái nguyên đan cảnh, không muốn nói trong giới chỉ thành chồng chất pháp bảo cùng linh thạch. Chính là một chiếc nhẫn chữ vật này, cũng không phải phổ thông nguyên đan cảnh có thể lấy được. Đồ đạc thiếu rồi, ngươi có thể an tâm chết đi. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chính là mấy cái lôi cầu ầm đi xuống. Quỷ tu một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một cái chữ không vừa mới nói ra, đã bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu hóa thành hư vô. Hắn trước khi chết muốn nói mình còn có một cái nhẫn, đáng tiếc là hắn chỉ nói một chữ. Đinh đương, lại là một cái nhẫn rơi xuống. Mạc Vô Kỵ không đợi chiếc nhẫn này rơi trên mặt đất, tay vung, chiếc nhẫn này liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Quỷ tu quả nhiên có ẩn nấp, may là hắn không có ý định buông tha cái này quỷ tu giết người như ngoé. Thần niệm thẩm thấu đến trong giới chỉ, Mạc Vô Kỵ lập tức liền gặp một cổ cường đại trở lực. Lực lượng này để cho hắn căn bản là không cách nào theo dõi đến trong giới chỉ bất kỳ vật gì. Bình thường nhẫn cấm chế, Mạc Vô Kỵ dễ dàng là có thể giải. Mà cái giới chỉ này, Mạc Vô Kỵ thần niệm dĩ nhiên không giải được. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục đi phá vỡ chiếc nhẫn cấm chế, dùng hắn đối với cấm chế am hiểu. Hắn nếu mà muốn, phải phá cái giới chỉ cấm chế này, tuyệt đối không phải là trong ngắn hạn có thể làm được. Nhanh đi cái tiểu đảo kia xem, Mạc Vô Kỵ khi chưa có tiếp tục đi hủy con hải thuyền này. Nếu quỷ tu bị hắn tiêu diệt, vậy hải thuyền cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Mặc cho tại trong biển phiêu lưu, nói không chừng còn có thể cứu mấy cái tu sĩ lạc hải. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới boong tàu, đã nhìn thấy hai người từ biển nhảy lên boong tàu. Trang cô nương, Phủ huynh, các ngươi tại sao lại trở về? Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Trang Nghiên cùng Phủ Thiên toàn thân ướt sũng nhảy lên boong tàu hỏi. Mạc đại ca, ngươi không có việc gì? Trang Nghiên ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu. Phủ Thiên cười ha ha, tốt, không có việc gì liền tốt rồi. Ta còn tưởng rằng lần này ta là có đến mà không có về. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây đi xuống thuyền trước đi tiên phủ đảo đê. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì hiểu được, đồng hành một đám người, chỉ có Trang Nghiên cùng Phủ Thiên trở lại cứu hắn, người còn lại phỏng chừng đều chạy thoát. Đa tả hai vị cao thượng, quay lại cứu ta Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói cảm tạ. Hắn kính trọng nhất chính là người có tình có nghĩa, Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cùng thập nhất nương trở thành bằng hữu, thậm chí còn rời bến tới tìm thập nhất nương. Đổi thành tu sĩ khác, rời bến mục đích chủ yếu đoán chừng là tìm kiếm tiên phủ. Chỉ có Mạc Vô Kỵ mới rõ ràng bản thân mục đích chủ yếu là tìm kiếm thập nhất nương cùng Mạc Hương Đồng. Trang Nghiên liền vội vàng nói, ta cùng phủ đại ca cũng không có giúp đỡ được cái gì, không nghĩ tới chúng ta đi lên thời điểm, trên thuyền này khốn trận hình như đã không còn. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, khốn trận tự nhiên là đã không còn. Quỷ tu bị hắn giết chết, còn ước gì hắn đi nhanh lên một chút, há có thể lại đem khốn trận lưu lại. Từ nay về sau, hai vị sẽ là bạn của Mạc Vô Kỵ ta. Đây là ta tại trên hải thuyền nhặt được một ít đồ, sẽ tặng cho hai vị sao? Mạc Vô Kỵ nói lấy ra hai cái túi chữ vật. Hai cái túi đựng đồ, ngoại trừ một hai kiện cấp thấp linh khí ra, còn có mấy vạn địa phẩm linh thạch cùng vài bình chữa thương đan dược. Những thứ này với hắn mà nói, đều là vật không đáng tiền. Sở dĩ xuất ra hai cái túi chữ vật này, là bởi vì hắn thấy Trang Nghiên trên người cũng không có thiết bị chữ vật. Phủ Thiên càng là chỉ có một thanh hậu bối đại đao ôm vào trong tay, khẳng định cũng là một người không có túi chữ vật. Cái này cũng không kỳ quái, một cái tán tu còn không có bước vào địa giới, muốn kiếm một cái túi đựng đồ, đích xác không dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, rất keo kiệt tiên phủ trong túi đựng đồ cho Trang Nghiên. Còn có vài dương quần áo, y phục này là Mạc Vô Kỵ tại Lôi Vụ Xâm Lâm trong giới chỉ khăn đen nữ tử lấy được, hắn tiện tay nhét vào một cái túi đựng đồ, hiện tại phía sau Trang Nghiên quần áo đều bị xé rách. Trang Nghiên không có túi trữ vật, hắn dứt khoát lại đem mấy thứ này đưa cho Trang Nghiên. A, cái này quá quý trọng, ta chuyện gì cũng không có làm. Phủ Thiên mặc dù không có biện pháp phát ra thần niệm, hắn thoát phàm hậu kỳ tu vi, cộng thêm cường đại nguyên lực, ý niệm cũng rất nhẹ nhàng có thể cảm thấy được đồ đạc trong túi đựng đồ. Thấy Trang Nghiên cũng muốn nói chuyện, Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại. So với mạng của ta, những vật này không coi vào đâu. Linh thạch thứ này, cho dù tốt cũng sẽ dùng hết. Chỉ có bằng hữu mới thật sự là tài phú. Có thể quen biết phủ huynh cùng Trang sư muội loại này bằng hữu là một loại may mắn. Lời này là Mạc Vô Kỵ thật lòng, hắn và Phủ Thiên Trang Nghiên đều không phải là người quen. Hắn trợ giúp Trang Nghiên, cũng không có trông cậy vào Trang Nghiên sẽ trở lại cứu hắn. Dù sao tại đây tu luyện thế giới, hắn gặp quá nhiều người ích kỷ. Nếu là nói Trang Nghiên còn có lý do trở lại cứu hắn, bởi vì hắn cứu Trang Nghiên một lần, vậy Phủ Thiên hoàn toàn không cần trở lại cứu hắn, chính là bởi vì Phủ Thiên đã trở về. Hắn mới quyết định lại đem Phủ Thiên xem như bằng hữu chân chính. Mạc huynh, ta Phủ Thiên có thể quen biết ngươi loại này bằng hữu, càng là phúc khí của ta Phủ Thiên. Phủ Thiên không có khách khí nữa, dứt khoát lại đem túi trữ vật đeo bên trong eo lưng, lớn tiếng nói. Mạc Vô Kỵ xuất thủ cứu Trang Nghiên, hắn nhìn rõ ràng. Có thể nói khi đó, đổi thành Trang Nghiên trưởng phu, phỏng chừng cũng sẽ không ra tay. Hắn lại biết Mạc Vô Kỵ cùng Trang Nghiên giữa đó căn bản cũng không quen thuộc. Trang Nghiên bất quá trúc linh tầng 7 tu vi, chưa hề nghĩ tới mình có thể tại trúc linh cảnh bắt được túi trữ vật. Không chỉ như thế, trong túi đựng đồ dường như còn có đỉnh cấp đan dược và linh thạch, càng làm cho nàng cảm động là Mạc Vô Kỵ rất cẩn thận, còn để lại vài dương lớn quần áo cô gái ở trong đó. Cảm ơn Mạc đại ca, ta phải đi đổi quần áo một chút. Trang Nghiên nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, cũng không có chối từ túi trữ vật, mà là khom người cảm tạ. Nàng vẫn cảm giác Mạc Vô Kỵ là cái loại nhân vật tại bất cứ lúc nào đều có biện pháp. Như hắn như vậy nhân vật, đối với một hai cái túi trữ vật cũng sẽ không lưu ý. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không thèm để ý những thứ này túi trữ vật. Trên người của hắn túi trữ vật có mấy cái, chính là nhẫn đều có 4 cái. Ngươi đi vào đổi sao? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Mạc Vô Kỵ một chỉ buồng nhỏ trên tàu. Trang Nghiên lúc này mới nhớ tới trong khoang thuyền đáng sợ quỷ dị. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, chậm chạp không dám đi vào. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói. Vậy ngươi ở nơi này trên boong thuyền đổi, chúng ta xuống biển chờ ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ bắt mấy cây cột chặt đứt nhét vào trong biển. lôi tay phủ thiên, mỗi người rơi ở trên một cây cột. Mạc huynh, Trang Nghiên muội tử nàng một người. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem Trang Nghiên một người nhét vào trên hải thuyền, phủ thiên kinh hãi. Mạc Vô Kỵ cười nói, không cần lo lắng, trên hải thuyền kia hiện tại rất an toàn, ta liền ở phía trên ngây người thật lâu. Phủ thiên không nghĩ hiểu được, Trang Nghiên càng là hồn phi phách tán. Thế nhưng nàng lại tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không hại nàng, nhanh chóng tùy tiện bắt một bộ y phục khoác lên người, nhảy xuống hải thuyền.